Với 6 nội ngoại xứ. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu tuệ chi con mắt và tuệ chi các sắc, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Và tuệ chi tai, và tuệ chi các tiếng, và tuệ chi mũi, và tuệ chi các hương, và tuệ chi lưỡi, và tuệ chi các vị, và tuệ chi thân, và tuệ chi các xúc, và tuệ chi ý, và tuệ chi các pháp. Do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Đối tượng minh sát tiếp theo của pháp là về 6 nội ngoại xứ. Chúng ta hay nói lục căn lục trần phải không? Khi hai cái này kết hợp lại, người ta gọi là thập nhị xứ, 12 xứ. Bây giờ phân tích ra thành 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Nếu thêm lục thức, cái biết của con mắt đối với hình thể, tai đối với âm thanh, lỗ mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, vân vân, thì ta sẽ gọi là thập bát giới, 18 giới. Từ Pali nói rất rõ, căn quyền là Indriya, 12 xứ là Ayatana, 18 giới là Dhatu. Có ai biết tại sao gộp chung tên nó lại khác không? Tại sao khi đứng riêng thì nói là lục căn, lục trần, bây giờ kết hợp nhau gọi là thập nhị xứ, cũng như là lục thức đứng riêng ra, giờ kết hợp lại thành thập bát giới, 18 giới? Tất cả đều có lý do. Khi đứng riêng thì nó chưa tạo ra mối liên hệ để hình thành một cái mới. Căn đứng riêng, trần đứng riêng thì hai bên không có tạo ra cái gì hết. Nhưng khi căn tương tác tiếp xúc với trần thì sinh ra xứ. Xứ là nơi chốn vị trí. Rồi thêm cái biết nữa, nó thành giới. Giới trong thế giới, cảnh giới. Như có người thích âm nhạc, đi đâu cũng lắng nghe, tìm hiểu về âm nhạc. Họ sống trong thế giới của âm nhạc. Có người thích hoa, đi đâu cũng nhìn ngắm tìm hoa. Họ chỉ quan tâm đến hoa, và khi đó họ sống trong thế giới của hoa. Người thích chim thì chỉ biết thế giới chim thôi. Tóm lại, khi chúng ta hướng tâm về chỗ nào là chúng ta đang sống trong thế giới đó. Trong khi trước kia chúng ta không bị cột trói bởi nó, nhưng khi tâm bắt đầu hướng về một đối tượng nào đó và gắn bó với nó, thì chúng ta đang sống ở nơi đó, tạo ra cảnh giới đó. Đó là ý nghĩa của căn, trần, thức kết hợp với nhau tạo thành giới. Và khi căn, trần kết hợp với nhau tạo thành xứ. Điều này hình như cũng chưa có ai khảo sát, nhưng khi tìm hiểu trải nghiệm thì thầy thấy ra vấn đề là vậy. 6 nội xứ tức căn là gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. 6 ngoại xứ tức trần là đối tượng của con mắt, đối tượng của lỗ tai, đối tượng của lỗ mũi, đối tượng của cây lưỡi, đối tượng của thân và đối tượng của ý. Hành giả minh sát và tuệ chi chúng sinh khi căn trần gặp nhau, tuệ chi chúng tồn tại và tuệ chi chúng diệt. Chỉ tuệ chi biết rõ bản chất sinh diệt của nó, vậy thôi. Không tìm cách tác động, cũng không tìm cách rời, vĩ ly nó, mà chỉ quan sát rõ ràng tính chất, bản chất của nó như tấm gương phản chiếu. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 6 nội ngoại xứ. Đoạn này cũng giống như các đoạn trước, nói quán tánh sanh diệt nghe nó rườm rà. Đơn giản là minh sát thấy nó đang xuất hiện, đang tồn tại, sau đó mất đi. Ngày đó thấy rõ như vậy, đó là chánh trí và chánh niệm. Và nơi nương tựa ở đây chính là nương tựa vào cái tuệ tri, sự sáng suốt tỉnh táo này, không nương tựa nơi khác. Thất giác chi. Lại nữa, này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có niệm giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có trạch pháp giác chi, nội tâm có tinh tấn giác chi, nội tâm có hỷ giác chi, nội tâm có khinh an giác chi, nội tâm có định giác chi, nội tâm có xả giác chi. Tuệ chi rằng nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi? Tuệ chi rằng nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với xả giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Thất giác chi có 7 thành tố: niệm, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định và xả. Hầu hết các sách Phật học thầy đọc đều xem 7 yếu tố này liên hệ đến thiền. Đặc biệt sau này người ta phát triển thiền minh sát, thiền tuệ, thì càng xem nó là nhóm tổ hợp hỗ trợ cho tiến trình hành thiền. Hồi xưa thầy cũng tin thế, nhưng thực ra nó không phải như vậy. Niệm là nhận biết ngay một đối tượng đang hiện diện trong tâm thức của mình khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý tương tác với các đối tượng của nó, nhận biết ra nó là cái gì, thiện pháp hoặc ác pháp. Ví dụ tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham khởi lên. Trạch pháp có nghĩa là chọn lựa. Ví dụ khi tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham, lập tức một trong hai thái độ xảy ra. Nếu mình bị tham cuốn đi thì mình trở thành nô lệ của tâm tham. Còn nếu mình không bị tham khởi đi thì mình không bị nó trói buộc. Ở đây hành giả khi minh sát nhận biết đối tượng, khi biết đó là tâm tham, thì một người tỉnh táo sáng suốt sẽ có thái độ chọn lựa là không để tâm tham lôi cuốn mình, không trở thành nô lệ của tâm tham. Tinh tấn nghĩa là siêng năng. Sau khi trạch pháp, tiếp theo để thoát ra nó thì phải làm sao? Phải siêng năng. Siêng năng để không bị nó khống chế, là buông bỏ tâm bất thiện, buông cái ràng buộc đó xuống. Hỷ, khi buông xuống được rồi, mình không bị ràng buộc, thì dẫn đến trạng thái tích cực, thoải mái, không bị cột ràng, chi phối, không chế. Trạng thái đó gọi là hỷ. Khinh an, hỷ phát triển mạnh hơn nữa thành khinh an. Đây là trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi do đã buông bỏ, không còn vướng bận. Định, trước kia khi niệm khởi lên, thường mình bị tham sân si cuốn đi, tâm mình bị lôi vào đối tượng, không giữ được bình ổn. Nhưng bây giờ mình đã buông bỏ, giải quyết được nó, thì tâm mình trở lại trạng thái bình ổn. Khi không còn tán loạn nữa thì nó trở về quân bình. Định ở đây chính là trạng thái tâm ổn định. Xả chính là quân bình, trạng cuối cùng của một niệm khởi. Quân bình là không bị dao động bởi hai giá trị là đúng sai, tốt xấu, thiện ác, phải trái nữa. 7 yếu tố này thường xuyên hiện diện trong tâm một hành giả minh sát, chứ không phải đợi khi hành thiền thì 7 yếu tố này mới hỗ trợ giác ngộ. Khi mình nhận ra một đối tượng xuất hiện, thái độ chọn lựa của mình đối với tham sân, nếu mình bị lôi vào thì không giác ngộ được gì hết. Đối với người minh sát, khi nhận ra thì dứt khoát không để tham sân chi phối, mà buông cái tham cái sân xuống lập tức. Muốn không tiếp tục để nó làm chủ thì phải siêng năng mới buông ra được. Buông rồi thì khỏe, khỏe tâm trí là hỷ, sau đó là khinh nhan, trạng thái cao hơn cái hỷ đó nữa. Đó là trạng thái thoải mái khi không còn gánh nặng, khi không còn bị ràng buộc. Và sau đó là tâm không còn lao trao nữa, tức ổn định, tức định. Và nó trở lại bình thường là xả. Đó là hiểu biết của thầy về thất giác chi. Như vậy, hành giả biết một trong giác chi đang sinh khởi, đang tồn tại và đang diệt, thì biết rõ niệm đó, chánh niệm, chánh trí cũng ở đó, nương tựa vào tuệ chi sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra nó. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 7 giác chi. Đoạn này có một từ lặp đi lặp lại mà có thể nhiều người không hiểu, đó là trạng thái không chấp trước. Chấp không phải là theo nghĩa hay diễn đạt là có thành kiến không tốt về ai, vấn đề gì, mà là cầm, nắm. Chấp bút là cầm bút. Trước ở đây không phải là trước sau, mà là giữ chặt, bị vướng mắc, chấp trước, nghĩa là bị cột trói, ràng buộc. Khi nói sống không nương tựa, chấp trước một vật gì trên đời, là không bị cột trói, không bị ràng buộc bởi các quan niệm hoặc cái nhìn lệch lạc đối với các pháp, các hiện tượng. Thất giác chi hỗ trợ trong tiến trình minh sát để thấy rõ hơn bản chất, bản tính của các hiện tượng, nhất là đối với khổ. Về tứ diệu đế. Lại nữa này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với 4 sự thật. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 4 sự thật? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ở đây hành giả bắt đầu minh sát về 4 sự thực. Thầy sẽ diễn đạt lại là hiện tượng khổ, khổ đế, nguyên nhân sinh khổ, tập đế, chấm dứt khổ, diệt đế, và con đường thoát khổ, đạo đế. Mọi người chịu khó nghe lại bài kinh chuyển Pháp Luân để rõ nội dung. Chúng ta đã đi qua lần lượt các đối tượng minh sát được gọi là niệm pháp, gồm 5 triền cái, 5 thủ ấn, 6 nội ngoại xứ, thất giác chi, và bây giờ là 4 sự thực về khổ, tứ diệu đế. Chúng ta quay lại câu hỏi lúc đầu, nghĩa là pháp ở đây là gì? Vì sao Đức Phật dùng chữ pháp cho các đối tượng này? Trong tất cả đối tượng này, chúng giống nhau cái gì mà Ngài chỉ dùng một từ để gọi? Điều này thầy phải suy nghĩ rất lâu, trăn trở, phân tích, tìm hiểu, đối chiếu, sau đó thầy mới hiểu được. Bây giờ thầy sẽ nói lại cho mọi người nghe. Trong các đối tượng gồm 5 triền cái, 5 tổ hợp tạo nên tiến trình sống, 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, tức 12 xứ, rồi tới thất giác chi, và bây giờ là 4 sự thực về khổ, tứ diệu đế. Điểm chung của tất cả các nhóm này là gì? Chúng có phải là từng đơn vị riêng lẻ không? Chắc chắn là không rồi. Tổ hợp 5 này, 12 này, 7 này, 4 này, điểm giống nhau của chúng đều là một tổ hợp và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nói nôm na theo dân gian là chúng chung vai đấu cật, cùng phục vụ cho một mục đích, mục tiêu. Nói theo ngôn ngữ có tính quy phạm hiện nay thì chúng có tính tổ chức, hệ thống. Vậy trong mỗi đối tượng mà mình gọi là niệm pháp đó, cần phải thấy được hai điểm này. Thứ nhất, chúng là một tập hợp, tổ hợp. Thứ hai, chúng có tính tổ chức. Vậy chữ niệm pháp mà Đức Phật sử dụng nghĩa là minh sát đối tượng, nhìn thấy tính tổ chức, có tính hệ thống của nó. Nó là một tổ hợp chứ không phải là từng cá thể riêng lẻ. Cho nên từ xưa mới đúc kết thành câu quán pháp vô ngã, bởi nó không được hình thành từ một cá thể hay một cái ngã bất biến, tồn tại mãi mãi, không sinh không diệt, liên tục qua thời gian, mà nó gồm nhiều thành tố được xây dựng, kết nối với nhau mang tính hệ thống nhằm đạt được mục đích hướng đến. Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, năm triền cái, bốn sự thực về khổ, tất cả đều mang tính hệ thống tổ chức hết. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó hơn khi chúng ta minh sát. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu, não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thuở là khổ. Này các tỳ khưu, thế nào là sanh? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các quẩn, sự hoại tác các căn. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là sanh. Này các tỳ khưu, thế nào là già? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này các tỳ khưu, như vậy là già. Này các tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tả thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các quẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là chết. Này các tỳ khưu, thế nào gọi là sầu? Này các tỳ khưu, đối với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, mọi khổ sầu của người ấy, này các tỳ khưu, như vậy gọi là sầu. Này các tỳ khưu, thế nào là bi? Này các tỳ khưu, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này các tỳ khưu, như vậy gọi là bi. Này các tỳ khưu, thế nào là khổ? Này các tỳ khưu, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, này các tỳ khưu, như vậy gọi là khổ. Này các tỳ khưu, thế nào là ưu? Này các tỳ khưu, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ, này các tỳ khưu, như vậy gọi là ưu. Này các tỳ khưu, thế nào là não? Này các tỳ khưu, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này các tỳ khưu, như vậy gọi là não. Này các tỳ khưu, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các tỳ khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi tác sanh. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỳ khưu, chúng sanh bị già chi phối, chúng sanh bị bệnh chi phối, chúng sanh bị chết chi phối, chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối. Khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối. Mong rằng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, ưu, não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy là cầu bất đắc khổ. Này các tỳ khưu, như thế nào là tóm lại? Năm thủ ẩn là khổ. Như sắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn. Này các tỳ khưu, như vậy tóm lại năm thủ ẩn là khổ.

Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, gợi lên ý muốn không cho sanh khởi. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm chỉ trí. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, gợi nên ý muốn trừ diệt. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm chỉ trí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm chỉ trí. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm chỉ trí. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, diệt tâm, tỉnh giác. Chánh niệm để chế ngự, tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác. Chánh niệm để chế ngự, tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỳ khưu, thế nào là chánh định? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỳ khưu ấy diệt tầm diệt tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỳ khưu ấy ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Tỳ khưu ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là chánh định. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Và cuối cùng là con đường thực hành để thoát khổ, bát chánh đạo, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái này thầy đã giảng trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân, mọi người nên tìm nghe lại để nắm rõ về bát chánh đạo cũng như là bốn sự thực. Ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Khi nói về bốn sự thực liên hệ đến khổ cũng vậy, hành giả minh sát tất cả bốn sự thực này và càng thấy rõ hơn là trên thân tâm này hoặc trên cuộc đời này không có gì thường hằng, bất biến theo quan niệm là có một cái ngã, tiểu ngã hoặc đại ngã. Tất cả đều nằm trong quy luật sinh trụ hoại diệt đối với vũ trụ cũng như là nhân sinh. Các quan điểm về ngã, ngã sở, tự ngã, tiểu ngã, đại ngã đều là những nhận thức sai lầm do chủ quan, do ai luyến hoặc do thiếu hiểu biết mới nói như vậy. Chính vì vậy, Đức Phật mới kết luận là niệm pháp để thấy rõ tính chất vô ngã ở trên thân tâm này. Này các tỳ khưu, vì nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vì ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần đến 7 năm, vì nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vì ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 1 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vì ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, 2 là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập 4 niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, 2 là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là 4 niệm xứ. Thế Tôn thuyết pháp đã xong, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Bài kinh này được Đức Phật kết thúc bằng một tuyên bố khẳng định là đây là con đường duy nhất, độc lộ, độc đạo. Ai đi theo con đường này thì sẽ thoát khổ. Và Ngài còn nhấn mạnh thêm, những ai hội đủ duyên thì có thể trong 7 ngày thôi sẽ giác ngộ giải thoát. Còn đối với những người căn cơ chưa đủ thì thời gian có thể là 1, 2 tháng cho đến tối đa là 7 năm. Nhưng dù là 7 ngày hay 7 năm thì mấu chốt vấn đề giác ngộ giải thoát nếu đi theo con đường này vẫn là trong kiếp hiện tại, hoàn toàn không kéo dài, không hứa hẹn gì đợi sau kiếp sau. Vấn đề thứ hai cần hiểu rõ là vì nào tu tập ở đây nghĩa là gì? Có phải là dựa vào nội dung pháp thoại mà rèn luyện, uốn nắn điều chỉnh thân tâm mình bằng một phương pháp hay nhiều phương pháp không? Như thầy hiểu thì đó là tuệ chi và liễu chi, chứ không có rèn luyện gì hết. Chỉ là nhận ra gốc gác vấn đề và buông bỏ tất cả mọi định kiến, hiểu biết sai lầm, chấp thủ là xong. Và giáo pháp của Đức Phật là chỉ ra cái khổ, nguyên nhân sinh khổ, và ai đi theo con đường thoát khổ thì sẽ thoát khổ ngay trong hiện tại. Không có chuyện tập nguyện, lập hạnh, mơ ước đời sau, kiếp sau. Thoát khổ ở đây là gỡ bỏ lần lần những hiểu biết lệch lạc, thấy biết sai lầm, tăm tối trong nhận thức của chúng ta. Và minh sát rõ chúng. Đó cũng là thông điệp mà Đức Phật từ mấy nghìn năm trước đã đi thuyết giảng khắp nơi cho những người hữu duyên nghe. Bây giờ người ta hiểu lệch lạc, tạo ra vô số những trường phái này nọ về thiền, về quán, vân vân, chỉ càng làm cho rối ren hơn, biến Phật học trở thành một môn tâm linh, một hệ thống triết học nghiên cứu. Tất cả đều ngoài ý nghĩa và mục đích khi Đức Phật truyền dạy về con đường thoát khổ này. Thời giờ cũng sắp hết, chỉ còn mấy phút cho nên thầy giáng để giảng cho xong và chấm dứt, vì hôm nay đã là buổi giảng thứ 3 về kinh Đại Niệm Xứ này. Thầy nghĩ là mọi người nghe một lần có thể chưa nắm được hết, nhưng sau này khi về nhà có thể nghe lại qua các video đã được đăng tải trên kênh YouTube và suy nghĩ cho thấu đáo rồi thực hành nó. Thực hành bằng cách lột hết các hình thức ngụy trang của bản ngã và chỉ tuệ chi thì lần lần sẽ hiểu được. Đức Phật khẳng định nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó có người giác ngộ. Và bất kể tôn giáo, bất kể chủng tộc, bất kể quốc độ, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác, nơi nào có bát chánh đạo, nơi nào có người hiểu biết và thực hành bát chánh đạo đúng mức thì nơi đó có người thoát khổ. Và kinh Đại Niệm Xứ chính là lộ trình ứng dụng thực sự của bát chánh đạo. Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 9 năm 2019. Kinh Hạnh Phúc. Hôm nay chúng ta học bài Kinh Hạnh Phúc, tên Pali là Mangala Sutta. Bài kinh này Ngài Minh Châu có dịch với tựa đề là Kinh Điểm Lành. Còn bản kinh thầy dựa vào đó để giảng là bản dịch của Ngài Viên Minh, được phổ biến rộng rãi trong các chùa Nam Tông tại Huế. Từ Mangala có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là điểm lành, nghĩa thứ hai là hạnh phúc, là điều tốt đẹp, sự thịnh vượng. Xét kỹ nghĩa thứ hai của từ này sẽ phù hợp hơn với nội dung của bài kinh, vì tất cả những điều Đức Phật dạy trong bài kinh này đều hướng đến một điểm chung, đó là thái độ, hành vi hay lối sống mang lại hạnh phúc, điều tốt đẹp, an lành, an vui cho những người đi theo lối sống như thế. Trong bài kinh này, cuối mỗi đoạn kể, bài kinh được ghi chép theo thể vần, có lặp lại như là điệp khúc câu Etam, Mangalam, Uttamam. Trong đó, Uttamam tính từ có nghĩa là cao thượng, cao đẹp. Như vậy, Mangalam Uttamam có nghĩa là phúc lành, hạnh phúc an lành, cao thượng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trường giả cấp cô độc gần thành Xá Vệ. Bài kinh này được giảng khi Đức Phật ở tại tịnh xá kỳ viên là vườn của Thái tử Jeta, tức Jetavana, do trưởng xã Sudatta dùng vàng mua lại đất vườn xoài của Thái tử Jeta. Ông là một đại thiện nhân, nhà từ thiện lớn của xã hội, hay giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ, cho nên người ta gọi ông là Anatha Pindika, cấp cô độc, tức là vị hay giúp đỡ, cưu mang người cô quả, đơn chiếc, nghèo khổ. Ông đã xây dựng tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật và các môn đệ lưu trú. Hàng năm có thể về đây an cư trong những tháng mùa mưa. Theo sử liệu ghi lại, Đức Phật đã an cư ở tu viện này 19 mùa hạ. Từ khi Đức Phật khởi sự hoằng pháp đến lúc Niết Bàn là 45 hạ. Về thời gian ngày lưu trú tại tịnh xá kỳ viên nhiều nhất so với các địa điểm khác. Nhiều bài kinh cũng thường đề cập đến địa điểm này. Tịnh xá kỳ viên còn có tên là Bố Kim Tự, tức là giải vàng để mua đất làm chùa, xuất phát từ câu chuyện sau. Cư sĩ cấp cô độc sau khi nghe pháp từ Đức Phật xong hoan hỉ và trở thành cận sự nam luôn đi theo ngài. Khi ông khởi ý muốn tìm một khu đất thích hợp để mua, không xa cũng không gần đô thị, để Đức Phật và chư tăng tiện đi khất thực, và cũng để các môn đệ tại gia như ông có thể đến nghe pháp và thăm viếng dễ dàng. Ông tìm thấy một vườn xoài, và sau khi tìm hiểu thì biết khu vườn này là sở hữu của Thái tử Jeta, liền đến gặp chủ nhân thương lượng. Khu vườn khá đẹp lại ở vị trí đắc địa, vì Thái tử không muốn bán nên ra giá rất cao để ông không mua được. Nếu ông có đủ vàng để giải khắp khu vườn, tôi sẽ bán cho ông. Thái tử ướm lời. Thấy ông cấp cô độc hơi chần chừ, lộ vẻ đắn đo, nên Thái tử Jeta nghĩ rằng ông thương gia này không thể mua nổi, bèn nói tiếp: nếu không đủ sức thì đừng hỏi mua. Ông cấp cô độc cười và trả lời: với giá này thì tôi có thể mua, thưa Thái tử, nhưng tôi đang nghĩ xem lấy vàng từ kho nào gần nhất cho tiện, chứ không phải tôi không đủ sức mua. Sau đó thì ông lập tức huy động người nhà lấy xe bò chở vàng đến giải khắp mặt đất. Điều này khiến vị Thái tử hoảng hốt và bất giác suy nghĩ. Người này dùng một số vàng lớn để mua khu vườn cúng dường cho một vị sa môn, thì chắc chắn vị này phải rất đặc biệt và có nhiều phước báo. Đây là cơ hội để mình làm một việc gì đó tạo phước. Vì thế Thái tử Jeta nói với cấp cô độc: này ông, tôi chỉ bán đất chứ không bán cây. Vậy ngài bán cây như thế nào? Vị Thái tử lặp lại câu hôn nói như trên. Đoán chừng vị Thái tử muốn làm khó nên ông cấp cô độc hỏi: ông muốn như thế nào thì nói thật đi. Vị Thái tử trả lời: cây tôi không bán, nhưng tôi cúng dường với điều kiện tên của tu viện phải đứng tên tôi. Vì vậy tu viện được đặt tên là Jetavana, nghĩa là vườn của Thái tử Jeta. Chúng ta đi tiếp bài kinh. Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, sáng tỏa kỳ viên, đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Nguyên nhân của bài kinh này đầu tiên là do một vị thiên, mặc dù sống trong cảnh giới an lành tốt đẹp, nhưng vẫn không tìm thấy, không nhận ra, không biết rõ như thế nào là chân hạnh phúc. Vì thế vị thiên này cùng những người có chung tâm tư, nguyện vọng đã đến trong đêm gặp và xin Đức Phật chỉ dạy cho như thế nào là hạnh phúc an lành và làm thế nào để có được hạnh phúc đó. Nói rõ hơn, theo lịch sinh hoạt của Đức Phật thì vào ban ngày và đầu đêm Đức Phật sẽ giải đáp, nói pháp cho thiện nam tín nữ và chư tỳ kheo nghe. Đến đêm khuya sẽ là giờ hỏi đạo của chư thiên. Sau khi chư tăng đã đi nghỉ, nửa đêm về sáng Đức Phật sẽ nghỉ ngơi trong vài ba tiếng, rồi ngài thức dậy và dùng đại bi tâm quán chiếu ai hữu duyên thì ngày hôm sau sẽ đi độ. Vị thiên này sau khi đến gặp Đức Phật thành kính đảnh lễ, bèn đứng qua một bên. Thường thì bất kỳ ai đến gặp Đức Phật không đứng đối diện, vì như thế sẽ che mặt ngài. Và nơi Đức Phật ở luôn có rất nhiều chư thiên, và những người ở xa muốn chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật. Sau khi đứng sang một bên, vị ấy đã kính cẩn thưa chuyện. Cung kính bạch Phật, bằng lời kệ rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành, xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Trong nội dung bài kinh này, Đức Phật đã trình bày hạnh phúc dưới nhiều hình thái khác nhau, với các cấp độ từ thấp đến cao. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung bài kinh. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy: không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Đức Phật dạy đầu tiên, muốn có được hạnh phúc thì những việc làm, những hành vi nhận thức cần được thực hiện như thế này. Thứ nhất, phải biết chọn bạn giao du, giao tiếp, không gần gũi bạn ác, cả trong nghĩa bạn bè và trong nghĩa những người mình học hỏi xung quanh. Ông bà ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn ngạn ngữ phương Tây có câu: bạn cho tôi biết bạn thường giao thiệp với ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Hay câu tục ngữ: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là vậy. Thứ hai, nên tiếp xúc với bậc hiền trí, là những người có lối sống hiền thiện đức độ, có nhiều hiểu biết khôn ngoan, để được gần gũi người tốt, học hỏi điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Thứ ba, cúng dường hoặc tôn kính những người xứng đáng như ông bà, cha mẹ, thầy cô, vân vân. Còn trong đạo Pháp là cúng dường tam bảo. Khi chúng ta thực hiện được ba điều này, chúng ta đã có những hạnh phúc cao thượng, an lành. Tình cảm đối với các quan hệ xung quanh chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Vậy trong câu đầu của đoạn này, Đức Phật dạy, một trong những điều làm chúng ta hạnh phúc là phải ở nơi thích hợp. Người xuất gia có chú xứ riêng và người tại gia cũng có chú xứ riêng. Đối với người xuất gia, nếu gặp được những người lớn, thầy tổ nhắc nhở tu tập thì sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực được. Còn nếu trong môi trường mà thầy lẫn trò đều lười biếng, không lo tu tập, thì điều tốt nhất để mình có hạnh phúc là xa rời chỗ đó, tìm nơi khác phù hợp với đường tu của mình thì mới tiến bộ. Nếu không thì sau một thời gian cũng bị nhiễm. Hoặc với những người xuất gia cũng có trường hợp đệ tử được thầy dạy về Phật Pháp, về thiền để tu tập thêm. Nếu người thầy không có khả năng dạy dỗ, hướng dẫn, nhưng có ý thức trách nhiệm giáo huấn, thì có thể gửi đệ tử đi học, đi đào tạo ở môi trường giáo dục phù hợp để phát triển tốt hơn. Thì đó là cũng thuộc trong nội dung ở chú xứ thích hợp. Cũng như là muốn có nơi yên tĩnh để đọc sách, đọc kinh, để hiểu biết thêm, mở mang thêm đầu óc, mà bị công việc chi phối thì không thể phát triển được. Ở một nơi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước bẩn thì sẽ tổn hại sức khỏe, không thể mạnh khỏe được. Còn ô nhiễm về mặt tâm linh mê tín, lôi kéo mình vào những điều tăm tối thì tâm linh mình không phát triển được. Hay muốn tu thiền tốt thì phải hội đủ bốn yếu tố là pháp, tài, lữ, địa. Pháp là đề mục thích hợp, địa là chú xứ thích hợp, tài là vật chất, cơm ăn, áo mặc thích hợp, và lữ là bạn bè thích hợp. Người tại gia cũng vậy. Nếu mình muốn phát triển nghề nghiệp, kiến thức thì mình phải chọn nơi có thể phát triển. Muốn con mình nên người phát triển thì phải chọn chỗ ở tốt để con không bị lây nhiễm cái xấu từ môi trường xung quanh. Đó cũng là yếu tố mang đến hạnh phúc. Chắc mọi người đã nghe câu chuyện về mẹ của Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chuyện thế này: do nhu cầu kiếm sống nên hai mẹ con Mạnh Tử đến ở gần khu chợ. Sau thời gian, Mạnh Mẫu thấy con mình nhiễm tính chợ búa, thích ăn thua với người, nói lời thô lỗ, tục tĩu, hung dữ. Bà mẹ suy nghĩ, nếu cứ sống ở đây thì mình chỉ nuôi được phần xác, còn phần tâm trí sẽ dễ bị hư hỏng, nên bà mẹ chuyển đến gần một trường học. Mạnh Tử chuyển về ở đây ở thì theo bạn bè đến lớp. Chỉ sau một thời gian ngắn, cử chỉ và thái độ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Nhờ người mẹ sáng suốt đã chọn nơi ở thích hợp mà Mạnh Tử sau này đã trở thành vị hiền triết của Trung Quốc. Công đức trước đã làm là một trong những yếu tố giúp mình được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong đời này. Đó là các thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ, gọi là phúc quá khứ. Dân gian thường bảo nhau, con trai nhờ phúc mẹ, con gái nhờ phúc cha. Ý nói phúc đức của cha mẹ, tổ tiên, dòng tộc và của chính mình tạo dựng là nguồn lực tạo ra hạnh phúc cho mình. Còn những người thiếu phước thì gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, bất hạnh. Hạnh phúc có được là nhờ vào phúc đức trong quá khứ của bản thân, gia đình và tổ tiên. Chân chính hướng tự tâm. Nói đơn giản, đó chính là mọi việc đều đặt nền tảng từ mình mà ra. Do vậy phải luôn luôn quay về với chính mình, nương tựa nơi chính mình. Hạnh phúc không rơi từ trên trời xuống mà ai ban phát cho, mà là do nơi bản thân mình gieo, mình trồng. Nên đừng mong cầu một hạnh phúc từ bên ngoài đến với mình. Tâm mình yên ổn, mát mẻ, đó chính là hạnh phúc. Đa văn, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng. Nghề nghiệp giỏi, học nhiều biết rộng, thì trong hoàn cảnh nào mình đều có cách giải quyết để giúp mình, giúp người bằng chính kiến thức của mình. Nghề nghiệp giỏi chính là sự điêu luyện trong chính nghề nghiệp của mình, sẽ thu hoạch được nhiều điều tốt đẹp. Ví dụ, thợ giỏi sẽ được trả 300 đồng, thợ kém thì chỉ nhận 200 đồng. Thợ giỏi thì thời gian làm việc nhanh hơn, hoặc làm ra sản phẩm tinh xảo hơn. Tất cả những điều đó trong đời sống bình thường đều hết sức cần thiết. Đó là hạnh phúc do chính mình tạo ra, do mồ hôi, chất xám, năng lực của mình mà có. Những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tinh xảo là do được đào tạo, rèn luyện, học tập và phải thường xuyên bổ sung những điều chưa biết. Nhờ vậy sẽ có được năng lực chuyên môn tốt, vững vàng. Nói năng dựa trên nền tảng là chỉ nói ra sự thật. Truyền đạt sự thật mới tạo được sự tin cậy, tín nhiệm của những người xung quanh. Nếu cần một người để đối chứng, để đưa ra sự thật, thì người nói lời chân thật luôn được nhớ đến. Nếu mình luôn nói ra những điều chân thật, thì không có gì phải hổ thẹn, ăn năn đối với việc đã xảy ra. Còn khi dối trá, nhất là lần đầu, vì những lần sau đã tạo thành thói quen, thì luôn luôn cảm thấy ăn năn dằn vặt, hối tiếc vì những việc làm của mình. Vì vậy, để có được hạnh phúc, để khi đi ngủ không phải là lăn tăn suy nghĩ, thì chỉ có cách sống thật, nói thật, truyền đạt cái thật. Như vậy, người xung quanh luôn tin cậy mình và bản thân mình không phải đau khổ vì ân hận bất an. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đối với cha sinh mẹ đẻ của mình và cha mẹ của người hôn phối thì chúng ta phải hiếu thuận. Gia đình nào giữ được quan hệ tốt giữa cha mẹ với con cái, giữa ông bà với cháu chắt thì gia đình đó sẽ hạnh phúc. Hiếu thuận với ông bà cha mẹ là một trong những hành vi lối sống mang lại hạnh phúc an lành. Ngày xưa việc chăm lo kinh tế gia đình là trách nhiệm của người chồng. Còn trong xã hội hiện nay vai trò đó được thay đổi, hoán chuyển, hoặc cả hai người chồng và người vợ đều phải có trách nhiệm với gia đình của mình và chung lo kinh tế, nên phải học hỏi cách ứng xử trong quan hệ với nhau cho thật tốt. Nguyên tắc sống lành mạnh thứ nhất Đức Phật dạy cho các hàng cư sĩ Phật tử: phải hiểu sự sống là gì để tôn trọng và bảo vệ sự sống. Cần hiểu biết mối quan hệ giữa các thành phần tạo nên sự sống để tương tác giữa mình và những người xung quanh phù hợp. Trong đó gia đình mình là môi trường gần nhất, cần có bầu không khí bao dung, thương yêu, thông cảm và hỷ xả. Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều áp lực, tuy nhiên không nên đem những áp lực đó về làm ô nhiễm gia đình. Với con cái thì phải giáo dục, còn giữa vợ chồng phải trao đổi, sửa chữa những cái không đúng. Ai cũng có những điều thiếu sót, không ai là hoàn hảo. Bởi vậy biết lắng nghe để điều chỉnh thì sẽ có được hạnh phúc. Còn nếu mình chủ quan cho rằng mình đúng, quen ra lệnh thì sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ. Từng thành viên trong gia đình mình phải hiểu rõ mình là ai trong ngôi nhà của mình để có trách nhiệm. Cách cư xử đúng đắn thì đó mới là tổ ấm thật sự. Còn không, đó là lò lửa. Sở hành theo nghiệp chánh. Theo Đức Phật dạy, đó chính là chánh nghiệp, phải có hành động, lời nói, suy nghĩ đúng đắn trong cuộc sống. Trong các hành vi về thân cần phải có các bất thiện nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Rời xa những bất thiện nghiệp, điều chỉnh hành vi theo thiện nghiệp thì cuộc sống mới an lạc. Vì không gieo nhân bất thiện thì sẽ không phải chịu quả báo khổ đau trong đời này và đời sau. không biết rõ tính chất của nghiệp và hậu quả của nó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều bất hạnh. Nương theo chánh nghiệp, đó là nền tảng của hạnh phúc. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Bố thí đa na nghĩa là chia sẻ với người khác, không phải khi có nhiều mình mới bố thí, mà khi người khác cần từ vật chất, kỹ năng, kiến thức mình có thể san sẻ được thì đó gọi là bố thí. Bố thí khác với xả thí. Xả thí là buông ra những thứ trói buộc mình do tâm tham, tâm sân. Khi giúp được người khác, mình sẽ cảm thấy vui vẻ vì mình đã cho đi bằng niềm vui. Còn khi bố thí để cầu được phước báo hay được người khác nhớ ơn thì không còn là bố thí thiện, mà gọi là bố thí đầu tư tạo bất thiện phước. Hành đúng pháp tức là sống thuận pháp, ứng xử đúng, thuận với quy luật tự nhiên. Nếu đi ngược lại với quy luật đó thì mình sẽ chịu khổ. Giúp ích hàng quyến thuộc. Khi bà con, người trong dòng tộc của mình gặp khó khăn mà mình có thể giúp đỡ được, đó là việc làm xuất phát từ tình thương, chứ không phải cần họ nhớ ơn. Cho nên điều mình cần nhớ khi mình giúp đỡ người thân, quyến thuộc là vì mối quan hệ huyết thống, vì tình cảm, vì trách nhiệm. Làm được những điều đó thì mối quan hệ của mình trong gia đình sẽ tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng mang lại hạnh phúc, vì những mối quan hệ này phải được xây dựng tốt đẹp thì cuộc sống của mình mới được yên ả, tốt lành. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, trong pháp không phóng dật là phúc lành cao thượng. Hành vi thường bắt đầu từ ý tưởng, ý niệm, nhận thức rồi tác động đến việc làm của mình. Muốn có đời sống nội tâm yên tĩnh, cuộc sống phải hạnh phúc, thì mình phải luôn sáng suốt tỉnh táo. Để khi có bất kỳ ác niệm nào khởi lên trong tâm mình phải nhận ra, đừng để trở thành nô lệ hoặc trở thành đồng lõa với nó. Bản chất của tâm thì luôn vận động, mình cố dẹp nó là điều bất khả. Chỉ có thể khiến nó dừng lại một lúc nào đó. Khi năng lực đó hết thì nó sẽ trở lại như cũ. Những niệm tưởng nào bất thiện, ác xấu xuất hiện thì phải nhận ra ngay tức khắc. Đừng để nó chi phối mình. Đó là trạm tiền tiêu đầu tiên chúng ta cần phải bảo vệ để không bị lôi vào một cuộc chiến tranh không có ngày kết thúc. Biết xả ly tâm niệm ác là giải pháp tốt nhất, cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày. Chế ngự không say xưa là luôn giữ cho mình tỉnh táo, tránh xa các chất say như rượu, bia và các chất gây nghiện. Nếu không sẽ bị bất thiện pháp xuất hiện chi phối mình. Không uống, không hít, không sử dụng bất cứ chất gì khống chế thần kinh của mình. Trong pháp không phóng dật, nghĩa là khi xa lìa hai điều kể trên, giữ tâm luôn tỉnh giác, trong sáng, thường xuyên, thì không bị phóng dật. Phóng dật là tâm rẻ ruồi, không trong sáng và không tỉnh táo. Nếu mình giữ tâm trong sáng, tỉnh táo thường xuyên, là mình đang an trú trong thiện pháp, không cho cái ác có cơ hội làm chủ. Biết cung kính khiêm nhường, chi túc và chi ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Biết cung kính khiêm nhường là thái độ phải xuất phát từ lòng thành, từ sự tôn trọng. Để có được lòng thành, sự tôn trọng thì trong tâm của mình cần không có các loại ngã mạn khác nhau. Ngã mạn là tâm hay so đo, so sánh với đối tượng khác, thấy mình thua kém hơn hay bằng người khác, cho rằng mình thua kém người ta là ti liệt mạn, nghĩ mình ngang bằng người khác trong khi thực chất là mình kém thua, gọi là mạn quá mạn. Cho mình hơn người ta thì gọi là thắng mạn. Những biểu hiện bên ngoài về lễ phép tôn kính vâng lời là cái vỏ mỏng của lễ giáo, là bệnh hình thức. Như Lão Tử nói, phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ. Tha nôi, cái lễ ấy là đầu mối của mâu thuẫn, lộn xộn, loạn động của cuộc đời. Mình ở mức độ nào thì mình tự nhận thức ở đó, không cần phải so sánh với ai. Người không có tâm so sánh thì sẽ không bị ngã mạn làm chủ, sẽ vóng bóng bản ngã hư ảo do mình thêu dệt nên. Khi một người nhận ra điều này thì người đó luôn luôn biết tôn trọng, tôn kính với bất kỳ hiện hữu nào trên thế gian, vì mỗi hiện hữu đều có giá trị riêng của nó. Ví dụ, Nếu mình quan sát cuộc sống trong tự nhiên hoặc xung quanh mình với tâm trong sáng, thì vẫn phải phục, phải học cái hay, cái tốt từ con kiến, con ong hay là một đứa bé. Con kiến, con ong dạy cho ta tính cẩn mẫn, nhẫn nại, kỷ luật. Còn những đứa trẻ thường rất dễ giận hờn, nhưng cũng dễ tha thứ. Có thể trước đó 5-7 phút chúng xô xát, giận hờn nhau, nhưng sau đó thì lại vui vẻ, làm lành với nhau ngay. Còn mình thì không làm được, tức ai là giận dai khó bỏ. Có vị hiền triết Đông Phương nói như sau: hãy như là con trẻ, hãy trở về với tâm xích tử. Xích tử chi tâm là cái tâm của hài nhi vừa ra khỏi lòng mẹ không lâu, còn đỏ hỏn. Tâm đó là gì? Mọi người thử quan sát cháu bé rồi sẽ tự hiểu. Khi nào mình không còn so sánh, sẽ nhận ra cái hay cái đẹp của người khác và sẽ biết cung kính, khiêm nhường đối với tất cả mọi người. Chứ không phải là gặp người bằng hoặc thua kém thì mình thay đổi thái độ. Khiêm nhường, khiêm tốn xuất phát từ việc biết rõ cái hữu hạn của chính mình và biết rằng ai cũng có điều hay để cho mình phải học hỏi. Từ đó đời sống mình bớt mâu thuẫn, chông chênh, phiền não. Tri túc là biết đủ. Có 3 nội hàm trong chữ này: tri túc, tri chỉ và tri hỷ. Tri túc là biết đủ, biết khi nào dừng là tri chỉ, và tri hỷ tức là vừa lòng với những gì mình có. Trong tình huống nào cũng biết nuôi dưỡng các đức tính này thì thường sẽ an vui. Phải hiểu một cách linh hoạt và biết bằng lòng với hiện tại, không tham cầu thêm, không bất mãn với hiện tại thì người đó sẽ hạnh phúc. Tri ân thì phải luôn đi kèm với báo ân. Khi thọ ơn một ai thì không được quên và nên tìm cách để đền ơn. Nhưng thực tế trên đời, người biết tri ân và báo ân rất ít. Ngay cả ân nghĩa lớn lao cha mẹ với con cái mà không phải người con nào cũng làm tốt việc tri ân này. Đối với Phật tử, Đức Phật dạy phải nhớ ơn và có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi mình lớn lên có công ăn việc làm thì tiền bạc mình kiếm được phải chia ra 4 phần. Trong đó mỗi phần có mục đích riêng: thứ nhất nuôi bản thân mình, thứ hai nuôi gia đình, thứ ba phụng dưỡng cha mẹ hai bên, thứ tư để làm việc phước thiện hay để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, có mà chi dụng. Có một vị phó thủ tướng Đài Loan viết thư dặn dò đứa con, chia sẻ kinh nghiệm sống để đứa con đừng rơi vào những tình huống ông đã trải qua. Ông dặn con mình khi thọ ơn thì phải tìm cách đền đáp, ngược lại khi có điều kiện giúp người khác thì không cần người khác báo đáp lại. Vì vậy đừng phiền muộn khi giúp người khác mà họ không nhớ đến mình. Phải nghiêm khắc với chính bản thân mình ở một số mặt, nhất là chữ tín. Nhưng cũng đừng đặt hy vọng người khác sẽ làm y như mình, kể cả trong tình yêu. Vì chính khách này thực sự đã thấu đạt nhân tình thế thái. Đúng thời nghe chánh pháp là nghe pháp đúng lúc, đúng thời điểm khi cần nghe. Mục đích của nghe pháp ngoài việc học hiểu thêm giáo pháp, còn để nhận ra những điểm mình còn thiếu sót, mình cần rèn luyện, tu tập như thế nào, điều chỉnh ra sao cho phù hợp và phát triển tâm linh. Thay vì dùng 1 giờ đồng hồ để nghe học với tâm trạng bất an, sao lãng, không bằng trọn vẹn tâm trí trong 15 phút, tập trung nghe và hiểu, không nghĩ đến chuyện khác. Dành nhiều thời gian nhưng tâm sao lãng thì cũng không hiệu quả. Vì vậy, để đạt hiệu quả khi nghe pháp phải đúng lúc và trọn vẹn. Có những cái hiểu có thể trải nghiệm ngay, có những cái hiểu thì phải thực hành. Nhẫn nhục lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục vừa là nhận thức vừa là thái độ. Nếu không hiểu rõ nghĩa của từ thì dễ bị hiểu lầm thành nhẫn nại kiên trì để đạt được mục đích. Nhẫn nhục là khi mình ở vị trí cao hơn người xúc phạm mình, nhưng mình không đáp trả bằng sức mạnh, quyền lực, tiền bạc, mà với tâm bao dung, không oán thù người đã gây phiền phức, tổn thương cho mình. Trong cuộc sống, ai cũng muốn nghe lời nhu hòa, tôn trọng và thái độ thật lòng. Vì vậy trong ứng xử chúng ta cũng phải có lời nói và thái độ như vậy thì mới không gây ra xung đột, phản ứng ngược. Sống là phải tương tác, tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội và ngay cả trong gia đình. Ví dụ với con mình, đứa trẻ sẽ thích làm ơn nếu ba mẹ nói: con phụ ba mẹ cái này được không? Hơn là nghe câu sau: ra làm cái này coi, người con đương nhiên sẽ thích cái nói tôn trọng, thương yêu và quan tâm hơn. Lời nói không nhu hòa chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả cao, đôi khi nó còn ngấm ngầm phá hủy sự tin cậy giữa hai bên. Nếu ở nơi công sở mà nói chuyện với nhân viên với thái độ kẻ cả, thì người ta sẽ phản ứng lại hoặc chỉ làm theo kiểu đối phó. Nếu có việc khác tốt hơn, họ sẽ bỏ mình ngay. Không ai muốn mình bị sỉ nhục, hạ thấp phẩm giá. Cho nên lời nói nhu hòa chuẩn mực là hành vi đem lại hạnh phúc cho mình. Yết kiến bậc sa môn là thường xuyên tiếp xúc với các bậc tu hành đáng kính, đáng cho mình học hỏi nương tựa. Không phải người nào mặc áo cà sa cũng có thể hiểu được giáo pháp hoặc là mẫu mực trong chuyện tu tập. Vì vậy mình phải chọn lựa kỹ càng những bậc sa môn mà mình tiếp xúc thì việc tu học mới đạt được hiệu quả. Yết kiến bậc sa môn là việc nên làm thường xuyên để có thể học hỏi, gia tăng hiểu biết Phật học, điều chỉnh nhận thức cho đúng đắn. Vì mình chưa đủ trình độ để nhận ra, phải nhờ sự chỉ dạy, hướng dẫn của những bậc cao minh hơn. Ở đây các bậc sa môn là tượng trưng cho sự cao minh. Bây giờ việc liên lạc từ xa dễ dàng hơn thông qua thư điện tử, qua mạng xã hội để tiếp cận học hỏi. Tùy thời đàm luận pháp, tức là để trao đổi về hiểu biết kinh nghiệm trong tu học của mình. Chúng ta gặp gỡ đạo hữu hay Phật tử gặp các vị sa môn để trao đổi đàm luận Phật học, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ đúng thời điểm. Ví dụ trong đám đông có hai người tranh luận với nhau, khi chưa ai chấp nhận ai thì tốt nhất hai người nên trao đổi riêng. Nếu tiếp tục tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình, khi tâm không giữ được bình ổn thì chắc chắn sẽ xảy ra những tranh cãi vô ích hoặc có những hành động mất kiểm soát. Đàm luận pháp làm cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc, nhưng nếu không đúng lúc sẽ gây ra hậu quả ngược lại, chuốc thêm phiền não. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy rõ lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Trong Phật học, tự chủ là khi không chịu ảnh hưởng bởi tham và sân. Mình đứng giữa những đối tượng khiến mình tham sân ganh tị mà không bị ảnh hưởng mới gọi là tự chủ. Còn trong ý nghĩa tự chủ là tự do tự tại, không ngán sợ ai hoặc chỉ cho những đấng quyền năng, thì trong bài kinh này không phải với ý như vậy. Phạm hạnh là lối sống học theo hạnh của Phạm Thiên. Về mặt tín ngưỡng của Ấn giáo, Phạm Thiên là đấng quyền năng số 1, là Thượng Đế. Trong phân cấp của thiền sắc giới thì vị trời tối cao của tầng sơ thiền được gọi là Đại Phạm Thiên, để phân biệt với Phạm Phụ Thiên, các vị phụ tá cho Đại Phạm Thiên, và Phạm Chúng Thiên, cư dân ở cõi sơ thiền. Để trở thành một vị Phạm Thiên thì ít nhất thiền giả phải ly dục, từ bỏ tất cả những hành vi bất thiện, xấu ác, tu tập, rèn luyện đến trình độ định tâm kiên cố mà trong kinh văn diễn tả như sau: ly dục, ly ác pháp, chứng và chú đệ nhất thiền, một loài định có tầm, có tứ, có hỷ, có an và nhất tâm. Đức Phật dạy, người xuất gia từ bỏ dục lạc của thế gian gọi là sống đời phạm hạnh, ly ác pháp, thường xuyên điều chỉnh để đời sống thanh tịnh. Người tại gia nếu muốn vẫn có đời sống phạm hạnh, gọi là cư sĩ phạm hạnh. Nếu mình tự chủ không bị ảnh hưởng bởi tham sân thì chính là hạnh phúc tối thượng, dù xuất gia hay tại gia. Thấy rõ lý thánh đế là phải thấu hiểu bốn sự thực về khổ thì mới thực hành và thoát khổ. Thấy ở đây là thấu hiểu. Một người hiểu được bốn sự thật về khổ thì chắc chắn có đời sống hạnh phúc, vì đã biết nguyên nhân của khổ, từ đó mình không để nó phát triển và sống theo con đường giác ngộ, bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy, thì hạnh phúc sẽ đến ngay trong hiện tại. Thế nên thấy rõ và hiểu rõ lý thánh đế là hạnh phúc cao thượng. Khi nói đến giác ngộ quả niết bàn là nói đến cái đích mình đạt được. Niết bàn là trạng thái mà tham sân được lắng dịu xuống và không còn trỗi dậy, không còn bị những phiền não chi phối sau khi giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy, niết bàn là hạnh phúc cao thượng, viên mãn nhất. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm là phúc lành cao thượng. Khi chúng ta tương tác với cuộc sống, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, tất cả đối tượng đó gọi là thế gian, tức là đời. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, nghĩa là không bị tình cảm chi phối, khiến thích hay ghét hoặc thất vọng, sinh ra sầu não và buồn bã, thì sẽ tự tại và ô nhiễm, không có phiền não, thì đó là hạnh phúc. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nếu chúng ta thấu hiểu và thực hành tất cả những gì Đức Phật dạy qua bài kinh này, hoặc chỉ là một phần của bài kinh, thì chắc chắn sẽ có được các trạng thái hạnh phúc thù thắng ngay trong đời này. Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 8 năm 2019.